Cũng tốt, Lăng Hoa Thế mới không hổ là đối thủ duy nhất trong mắt hắn. Càng tàn nhẫn, càng cường hãn, mới càng có giá trị để chậm rãi tra tấn trong tương lai. Nụ cười bên môi Lăng Chiêu chậm rãi giấu đi, sắc âm lãnh trong mắt lại dâng lên. Một lúc lâu sau, đưa tay vào trong ngực, sờ đến Như Ý Chung, trong tim có hơi ấm, rồi nhẹ giọng nói, ta biết chắc ngươi đã bị Lăng Hoa mê hoặc, nên mới không chịu gặp ta. Không sao, còn nhiều thời gian, ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Cười lạnh một tiếng, hóa quang mà đi, cách chương.